Bán tiên, chương 613, lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột toát ra lời này là có ý gì? Mọi người đều ngơ ngẩn, nhưng lại rất nhanh đều lĩnh ngộ. Giống như là tại chính thức tiên chiến. Cũng bởi vì lời này, khiến cho Thiền Thiếu Đình tạm thời bỏ qua quy quý ô ngôn uế ngữ. Nhìn chằm chằm Dữ Khánh nhìn nhau một hồi, cuối cùng gật đầu nói. Tỷ thí chàng thấy. Dứt lời xoay người rời đi. Trên thái độ so trước kia là khách khí. Nếu là đặt ở trước kia nào có đẹp mắt như vậy sắc mặt cùng ngữ khí. Nói không chừng còn muốn trào phúng một thoáng đối phương không biết lượng sức. Nhưng bây giờ cũng thật sự là không biết rõ cái tên này vì sao lại cùng cái kia hai nữ nhân cùng với Long Hành Vân một bộ quan hệ không tệ dáng vẻ. Cần biết cái kia hai phía đều là hắn muốn ngước mắt lại vào không được vòng tròn. Hắn tận mắt thấy Long Hành Vân tại cùng vị này kề vai sát cánh. Tận mắt thấy cái kia hai nữ nhân chủ động hướng bên cạnh hắn gom góp. Thiền Thiếu Vân lại vui vẻ. Cho rằng Dữ Khánh là bị nàng chọc giận. Là bởi vì nàng nhục nhã muốn báo thù. Lúc này không chút lưu tình châm chọc nói. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nàng liền là nhìn Dữ Khánh không vừa mắt. Mà lại là vô cùng không vừa mắt. Nàng hoàn cảnh lớn lên là tại một đại gia tộc. Người ngoài là khó có thể tưởng tượng tại loại này trong đại gia tộc bộ bị không để ý tới là tư vị gì. Trong mắt của nàng Dữ Khánh là cái thá gì. Cũng xứng bỏ qua nàng. Thiền Thiếu Đình lại đưa tay câu lên cánh tay của nàng. Trực tiếp cho cưỡng ép sắn ra ngoài. Hắn cũng không phải sợ muội muội cùng Dữ Khánh làm xảy ra chuyện gì đến. Hắn cảnh giác chính là Quý Quý. Tên kia xem xét tên liền là Đại Hoa Nguyên quỷ tộc người. Quỷ tộc tại Đại Hoa Nguyên là cái thực lực mạnh mẽ đại tộc. Dĩ nhiên, của hắn thân phận bối cảnh cũng không e sợ cái này. Cũng không sợ Quý Quý thực lực, mà là trường hợp vấn đề. Nói như thế nào đây? Hắn biết Dữ Khánh những người kia là có tối thiểu phân tắc. Sẽ không ở loại trường hợp này làm xảy ra chuyện gì đến. Quý Quý liền không nhất định. Đó là thực có can đảm không phân trường hợp mù làm loạn người. Không đáng bị này loại tên đần lôi xuống nước. Thiền Thiếu Vân vẫn còn tại gọi là ồn ào. Ca, quay đầu nhất định không thể khách khí với hắn. Từ Dĩ quay đầu lại hỏi Dữ Khánh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh, không có việc gì. Từ Dĩ nhíu nhíu mày. Đem tông môn phát hạ tới quy tắc phân phát cho ba người. Tổng thi đấu kỹ càng quy tắc, có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời tới hỏi ta. Cầm tới đồ vật Quý Quý liếc mắt Dữ Khánh, suy âm thanh, khinh thường mà đi, bị nữ nhân như thế mắng cũng không biết đánh trả người. Hắn đồng dạng cũng chướng mắt, đỗi Thiền Thiếu Vân thuần túy là bởi vì xem nữ nhân kia không vừa mắt. Hướng chân thì nhìn nhiều Dữ Khánh hai mắt, chợt quay người đi. Vừa đi một bên cúi đầu nhìn xem trên tay quy tắc. Ngày kế tiếp sáng sớm chiều dương đại hội nhìn trên đài vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Hôm nay người tựa hồ càng nhiều. Khán đài trên bàn tiệc cơ hồ không thấy được bất luận cái gì trống chỗ. Rõ ràng ngày hôm qua rút thăm có không ít người là lười nhác đến xem. Hôm nay chỗ khách quý ngồi. Khách quý nhóm tới cũng sớm. Hoàng hậu nương nương yến y giá lâm. Lấy nàng cầm đầu đều là thường phục đến đây. Công chúa cũng đổi lại bình thường nữ nhân quần áo. Quảng cáo, Yến Y ngồi ngay ngắn ở giữa nhất đại vị bên trên. Lý Trừng Hổ cùng Triệu Đăng Tử đám người hình quạt bài tòa tại tả hữu. Đại nghiệp ti đại hành tẩu hướng Lan Huyên cũng xuất hiện ở một bên hầu hạ. Lúc này nàng tựa hồ còn không bằng Triệu Đăng Tử. Liền chỗ ngồi đều không có. Chỉ có thể là đứng. Hướng Lan Huyên cũng không quan tâm cái này. Tầm mắt chạm đến hoàng hậu lớn tòa bên cạnh về sau mệnh ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung lúc. Chợt nhíu mày, nhớ đến một chuyện, lúc trước vị kia thám hoa lang ý đồ trà trộn vào triều dương đại hội lúc. Là bị họa qua tượng. Mễ Vân Trung gặp qua chân dung. Chính mình còn chỉ bảo qua. Nghĩ đến đây, âm thầm giật mình. Chỉ sợ Mễ Vân Trung nhìn thấy cái kia thám hoa lang trà trộn vào tới chưa hẳn dám giấu giếm báo. Tầm mắt lúc này quét về phía khán đài hàng trước nhất một hàng kia người. Tìm tới Dữ Khánh sau lại là sững sờ. kém chút còn cho là mình nhìn lầm. Nhìn kỹ không sai. Lúc này Dữ Khánh mặc dù vẫn là tóc tai bù xù bộ dáng, nhưng trên mặt lại nhiều một tấm khăn che mặt, con mắt trở xuống vị trí đều cho che đậy. Không biết rõ tình hình thật đúng là không nhận ra là ai. Thấy tình cảnh này, Hướng Lan Huyên kém chút không có cười ra tiếng, hé miệng nén cười, ai ngờ một đạo lãnh lãnh băng băng thanh âm tại lúc này đánh tới. Xem ra Hướng đại hành tẩu hôm nay tâm tình là coi như không tệ. Cười thật vui vẻ, nói chuyện chính là hoàng hậu, đang đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy cười trộm người. Đài bên trên mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Hướng Lan Huyên trên mặt cười đã cứng ở cái kia. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Hướng Lan Huyên đúng là liền khóc tâm tình đều có, cũng không biết nên làm sao hồi trở lại. Hai tay bối rối bày một thoáng. Không có, không có. Nhìn thấy trước đó tại Côn Linh Sơn hoành hành bá đạo Hướng đại hành tẩu cũng có dạng này một mặt. Triệu Đăng Tử vẻ mặt có chút cổ quái. Cũng may hoàng hậu tầm mắt lại nhìn về phía trong sân. Cũng không nói thêm cái gì. Chính thức tỉ thí rất nhanh bắt đầu. Vừa mở tràng liền đánh cái oanh oanh liệt liệt. Y nguyên che mặt Văn Nhược Vị lại vô tâm trên trận tỉ thí. Ngồi cái kia thân thể thỉnh thoảng nghiêng về phía trước. Thỉnh thoảng nhìn lén Dữ Khánh. Thấy Dữ Khánh cũng che mặt lại. Cũng thỉnh thoảng tình cơ cười trộm. Nàng rốt cuộc hiểu rõ tỷ phu hỏi chính mình có thể hay không che mặt nguyên nhân. Dĩ nhiên cũng biết tỷ phu vì sao muốn che mặt. Thiên hạ đệ nhất tài tử sợ người nhận ra nha. Nàng ngay từ đầu kỳ thật liền muốn hướng Dữ Khánh một bên lên ngồi. Làm sao Trung Nhược Thần từng có vết xe đổ. Khám phá nàng ý đồ. Cưỡng ép ngăn lại. Quả thực là cho kéo ra. Nhìn trên đài Văn Hinh cùng Tiểu Hồng tầm mắt cũng ở tại chỗ bên trong tìm kiếm. Mặc dù xem không rõ lắm Dữ Khánh diện mạo. Lại che mặt. Nhưng có hôm qua hình ảnh so sánh. Hai người vẫn là khóa chặt Dữ Khánh vị trí. Chỉ bất quá hai người quan sát phản ứng lại là không giống nhau. Tiểu Hồng là quang minh chính đại chăm chú nhìn. Văn Hinh thì có vẻ như chuyên tâm xem đánh nhau. Người ngồi ngay ngắn bất động. Con mắt tầm mắt lặng lẽ động. Mà thật xa chạy đến xem tỉ thí Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tựa hồ cũng mất cái gì xem đánh nhau tâm tư. Hai người nghiêng đầu tả hữu. Trừng lớn pháp nhãn đem nhìn trên đài người lặp đi lặp lại quan sát. Bỏ ra một hồi lâu công phu. Chờ đến trận thứ hai tỉ thí bắt đầu. Mới tìm được Văn Hinh cùng Tiểu Hồng ngồi ở đâu. Lại nhìn che mặt lão thập ngũ. Hai người cũng chỉ có thể là thổn thức. Cảm khái chính mình sư huynh đệ ba cái đường tình không có một cái thuận. Ngày thứ nhất đánh nhau vẫn là 15 tràng. Theo mặt trời chiều ngã về tây mà kết thúc. Thắng được người tự nhiên là cao hứng. Bại người thì tình huống không thể lạc quan. Theo tỉ thí đẳng cấp càng ngày càng cao. Người dự thi tựa hồ cũng dễ dàng trở nên chấp nhất. Thương vong tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Trừ phi là thực lực chênh lệch cách xa. Không phục không được. Mới có thể văn nhã kết thúc. Một khi thực lực không sai biệt nhiều. So đến trình độ này không ai sẽ tùy tiện nhận thua. Nhưng phàm còn có một tia hy vọng đều không muốn mất mặt. Kết quả càng ngày càng huyết tinh. Động một tí không chết cũng bị thương. Ngày thứ hai tỉ thí. Tình huống tự nhiên là không sai biệt lắm. Y nguyên huyết tinh. Chỗ khách quý ngồi Triều Dương công chúa lại một bộ làm không biết mệt dáng vẻ. Tựa hồ cảm thấy kích thích. Thấy rất dáng vẻ hưng phấn. Có lúc sẽ đứng lên gọi tốt. Có lúc sẽ cùng lấy khoa tay múa chân. Nhìn trên đài Văn Hinh cùng Tiểu Hồng tình cờ nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt bên trong giấu giếm lo lắng. Ngày thứ ba, ra trận quan chiến Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng khẩn trương lên. Bởi vì lão thập ngũ hôm nay muốn lên sàn. Ngồi ở đây một bên đứng ngoài quan sát tỉ thí Dữ Khánh cũng âm thầm tiếng lòng căng thẳng lên. Hắn là nhìn qua không ít chàng thiền thiếu đình tỉ thí. Một chút cảm giác dù sao cũng là đứng tại người đứng xem góc độ có được. Chân chính thực chiến sẽ như gì hắn cũng không có tuyệt đối nắm bắt. Cái kia thiền thiếu đình là quy kiếm sơn trang. Là được chân truyền, vẫn còn có chút bản lãnh. Người có sợ hay không? Sợ, ta có thể đi giúp ngươi lên tiếng kêu gọi. Long Hành Vân ở bên thỉnh thoảng kỳ kỳ oai oai hai câu. trêu chọc Trào Phúng tìm niềm vui, ý tứ rõ ràng. Hắn là biết Dữ Khánh hôm nay muốn lên sàn, chuyên môn chen đến Dữ Khánh bên cạnh tới ngồi. Hắn ngược lại hôm qua đã so qua, còn thắng được, dễ dàng vui vẻ vô cùng. Nửa lần buổi trưa, giờ mùi vừa qua khỏi dáng vẻ. Vòng thứ nhất thứ 43 cuộc tỉ thí cuối cùng đến phiên. Trên sàn chính Tần Phó Quân thi pháp hô to. Chấm, thứ 43 tràng. Thỉnh quyết đấu người Thiền Thiếu Đình. Trương Chi Thần lên đài nghiệm minh chính bản thân. Một tiếng này, đối Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tới nói. Có rung động lòng người cảm giác. Một trái tim có thể nói nâng lên cổ họng. Tiểu Hồng nhịn không được giật giật Văn Hinh tay áo. Thấp giọng nói. Tiểu thư, A Khánh không có sao chứ. Bên trên một trận người nào đó bị đẫm máu mang xuống, tình cảnh còn ở trước mắt. Trên mặt đất vết máu đều còn tại đây. Văn Hinh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào trong sân. Vô thanh vô tức, cũng không hề bị lay động. Ghế khách quý bên cạnh đứng hướng Lan Huyên thì nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Rất là chờ mong trận này dáng vẻ. Triệu Đăng Tử thì tức thời đối hoàng hậu đám người giải thích. Cái này Thiền Thiếu Đình là Quy Kiếm Sơn trang trang chủ cháu trai. Có thể một đường tấn cấp đến đây. Hẳn là đến chân truyền. Cái kia Trương Chi Thần thì là Long Quang Tông đệ tử. Có thể một đường tấn cấp đến tận đây. Trước mắt xem ra vận khí thành phần chiếm đa số. Lần này đối đầu Thiền trang chủ cháu trai. Bằng vận khí sợ là quá sức. Hắn người địa chủ này tình nghĩa cũng xem như tận 10 phần đúng chỗ. Không chỉ toàn trình bồi tiếp khách nhân, còn đối mỗi một trên trận tràng người dự thi tiến hành tương quan giảng giải. Có thể như vậy thuộc như lòng bàn tay giảng giải mỗi một cái tỉ thí người. Rõ ràng là sớm rơi xuống công phu, luôn luôn nghe xong sẽ chỉ khẽ gật đầu Hoàng hậu Yến Y, lần này hơi có chút ngoài ý muốn mở miệng. Long Quang Tông, quảng cáo. Lý Trừng Hổ cũng ngoài ý muốn nói. Long Quang Tông đệ tử cũng tới dự thi rồi. Dưới trướng hắn liền có Long Quang Tông đệ tử hiệu mệnh. Triệu Đăng Tử nói. Là Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ. Tổng cộng tới 4 cái. Bởi vì vi phạm môn quy chưa trải qua cho phép vụng trộm đến đây dự thi. Long Quang Tông bên kia hiểu rõ tình hình sau còn cố ý truyền thư đến. Đem 4 người trục xuất môn phái. Cũng hy vọng ta Côn Linh Sơn đem 4 người trục xuất đại hội. Làm gì được, ta Côn Linh Sơn cũng không có quyền cự tuyệt 4 người dự thi. Cho nên cũng không tôn Long Quang Tông ý tứ đi làm. Triều Dương công chúa toát ra một câu. Đại nam nhân giữa ban ngày che mặt làm gì? Lớn lên rất khó coi sao? Triệu Đăng Tử không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải qua loa nói. Không biết nghĩ như thế nào. Một bên hướng Lan Huyên thì không thể không nỗ lực đình chỉ ý cười. Nghe được bọn hắn nghị luận, bên cạnh ngồi Thiết Diệu Thanh cũng không nhịn được nhiều quan sát một chút người bịt mặt kia. Một bóng người bay thấp trong sân, lại tung người một cái, bay đến trên sàn chính, dâng lên chính mình thẻ số. Chính là Thiền Thiếu Đình, vẫn ngồi ở bên sân Dữ Khánh cũng theo trong tay áo lấy ra thẻ số. Đang muốn đứng lên. Long Hành Vân lại vỗ xuống bờ vai của hắn. Đừng lề mề, đi thôi. Ngược lại ngươi che mặt. Thua cũng không ai nhận biết ngươi. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi dùng chính là dùng tên giả. Cũng may chính hắn cũng dùng tên giả. Khó mà nói người khác. Dữ Khánh đứng dậy liếc hắn một cái. Là thật phiền cái tên này. Những năm này cũng thật chính là bị cháu trai này làm thảm rồi. Có khổ đều không địa phương nói. Lúc này càng không tốt nói thêm cái gì. Cũng lách mình bay đi đài lên. Tần Phó Quân thấy một lần bộ dáng của hắn liền nhíu mày. Tiếp thẻ số nghiệm xem về sau. Hỏi, che mặt như thế nào nghiệm minh chính bản thân. Dữ Khánh quay lưng trong sân. Tháo xuống khăn che mặt. Mặc cho Tần Phó Quân cùng mặt khác Côn Linh Sơn đệ tử xem xét. Xác nhận không sai về sau. Hắn lại lần nữa đem khăn che mặt vây lên. Một bên Thiền Thiếu Đình cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Không biết cái tên này vì sao đột nhiên bịt kín mặt. Chính bản thân nghiệm minh hoàn tất. Hai vị thỉnh ra sân. Tần Phó Quân dứt lời phất tay. Sục sôi tiếng trống cũng theo đó ầm ầm vang lên. Thiền Thiếu Đình trước tiên phi thân rơi vào trong sân, ngạo nghễ mà đứng, Dữ Khánh tùy theo bay thấp, nhìn trên đài Thiền Thiếu Vân hưng phấn mà đứng lên phất tay. Hướng xem ra Thiền Thiếu Đình ra hiệu nhường hung hăng thu thập đối thủ ý tứ rất rõ ràng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.